nằm dọc giữa hai đầu lông mày. Con mắt này từ từ mở ra, sau đó một đạo ánh sáng màu đen lập tức bắn tới, cùng lóe lên một cái rồi chìm vào bầu trời trên cao, biến mất không còn thấy tăm hơi. Ngày sau đó trong đám mây bụi truyền ra âm thanh ầm ầm, tiếp theo là một cổ dao động mỏng manh chợt hiện ra, khiến mọi người trong thuyền ngọc đều cảm ứng được. Đám người lão già thấy như vậy, trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Mà Hàng Lập cũng đều gật gật đầu, thu lại con mắt thứ ba, đồng thời tay áo hướng ra bốn phía rung lên. Lập tức, vô số trận bàn và trận kỳ hóa thành những mũi nhọn năm màu tuôn ra, rồi chớp lóe, ào ào vào không trung, sau đó biến mất, không thấy bóng dáng. Một lát sau, hai tay Hàng Lập liền chà sát giơ lên cao, một tiếng sét đánh đinh tai. Tri điện thổ to màu vàng ầm ầm bắn ra, cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó phía dưới bỗng nhiên vang ra một tiếng nổ. Một pháp trận phát sáng lớn gần một mẫu chập chờn hiện ra. Trên pháp trận lóe lên vô số tia điện màu vàng, chớp lóe không dứt. Tay áo Hàng Lập tiếp tục chỉ xuống, là một đoàn ánh sáng trắng từ giữa pháp trận bắn lên. Bên trong đoàn sáng này dường như có một pháp khí lớn gần một thước, hình dạng như một cái đĩa. Đây chính là pháp khí pha giới tiếng tâm lừng lẫy ở linh giới, nghịch tinh bàn. Nghịch tinh bàn này vừa mới thả ra, lúc này pháp trận ánh sáng kia đang đứng yên, bỗng nhiên chuyển động quay tròn không ngừng, cuối cùng biến thành một vầng trăng màu bạc vắt ngang trên không trung. Giải Huỳnh, Ngân Nguyệt, chúng ta đi. Đôi lông mày Hàng Lập nhíu lại, cũng không quay mà nói một tiếng. Theo đó chỉ thấy hắn bước đi từng bước. Cả người liền mở đi, rồi biến mất tại chỗ. Sau khi phát ra âm thanh vang vọng xuống bên dưới, bên trong pháp trận quanh thân Hàng Lập, xuất hiện những tia điện quang lượn lờ. Dạ Đạo Nhân và Ngân Nguyệt thấy như vậy, cũng không nói lời nào, bay theo sau, rồi cùng xuất hiện phía sau Hàng Lập. Ánh mắt Hàng Lập sau khi lướt qua thuyền ngọc đang chờ Lý Dung và ông lão tóc bạc. Lúc này hắn mới chắp tay bấm niệm thần chú, một tay hướng lên không trung, chậm rãi, điểm nhẹ. Ngay lập tức, pháp trận ánh sáng đang quay tròn, phát ra âm thanh vù vù, rồi rung lên. Liền có một cột sáng năm màu bắn ra, trực tiếp chìm vào trong đám mây bụi. Cùng lúc này pháp trận bên dưới Hàng Lập cũng nổi lên tiếng sấm. Sáu đạo cột sáng hai màu đen trắng, có điện xà quấn quanh, liền băng tới. Đuổi theo sát cột sáng năm màu, đánh thẳng vào trong đám mây bụi trên không trung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong đám mây chợt xoẹt qua một đoàn ánh sáng màu bạc cho mắt. Tiếp đó là một cái động cực lớn tối om bất ngờ xuất hiện. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể hắn bỗng nhiên ánh sáng màu vàng tỏa ra cho mắt, thoáng lên một cái liền cúng hai người bên cạnh vào trong đường hầm. Sau khi thét một tiếng thật dài, lại bỗng hóa thành một vệt cầu vòng vàng rực phóng thẳng lên cao. Chỉ thấy không gian trên cao dao động kịch liệt một lúc, vệt cầu vòng vàng rực nháy mắt bay vào trong hàng tối om kia rồi biến mất. Không còn thấy đâu. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2210, Minh Trùng. Giữa màn trời bên trên khu đầm lầy đang đặc sệt ở ma giới, một đồng tối om chợt rung lên ông ông. Từ sâu trong hang bất ngờ bắn ra một vệt sáng vàng rực. Đến khi làn sáng tắt đi, giữa cửa động đã có thêm ba bóng người đang đứng. Đúng là ba người nhóm Hàng Lập vừa mới xâm nhập vào ma giới. Ánh mắt Hàng Lập nhìn khắp bốn phía rồi cau mày. Chung quanh hoàn toàn trống rỗng, một bóng người cũng không có. Hàng Lập hơi đắn đo rồi không nói lời nào, đã phóng thần niệm ra khắp nơi quanh đó. Kết quả là hắn liền phát hiện ra một số tòa kiến trúc bằng đá khá lớn, được dựng lên ven khu đầm. Thoạt nhìn khu nhà ở nơi này có khoảng vài trăm gian. Cải cao cải thấp khác nhau, hơn nữa xung quanh còn được bố trí trận pháp để bảo vệ. Chỉ là giờ phút này toàn bộ trận pháp đã bị xé toang, không còn cơm chế nào có tác dụng. Thần niệm của Hàng Lập thoải mái tiến vào bên trong, nhưng cũng không thấy bất kỳ bóng dáng của tên ma tộc nào. Đi thôi. Chúng ta cứ đến thẳng một tòa thành gần đây để xác định vị trí, rồi tính sau. Hàng Lập thầm cảm thấy ngạc nhiên, hắn suy tính một lúc rồi đưa ra được quyết định.